Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 508, chương Hằng, chương Hằng. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Cơ hồ ở trước tiên, Thỏ Tử Gia liền hướng trên tinh cầu này sở hữu có thể giúp thượng vội thế lực thông báo lần này sự tình tương quan tiến triển. Sau đó chính là một câu cầu viện, càng nhiều lời nói suông mạnh miệng, Thỏ Tử Gia sẽ không nói thượng quá nhiều. Chỉ cần lần này vươn trợ giúp tay, như vậy chính là cái này quốc gia, cái này dân tộc chân thành nhất bằng hữu. Từng ấy năm tới nay, Thỏ Tử Gia đối với chính mình bằng hữu chân chính là như thế nào biểu hiện đã là không cần nhiều lời. Nếu là không muốn hỗ trợ nói, Hán ngữ bên trong có một câu ngạn ngữ gọi là môi hở răng lạnh. Các ngươi hiện tại thật là không có trạng huống sinh, nhưng là các ngươi là có thể bảo đảm sinh ở Thỏ Tử Gia một màn này, quá đoạn thời gian sẽ không sinh ở các ngươi trên đầu. Ở Thỏ Tử Gia quan ngoại giao, gần như bỏ mạng giống nhau công tác dưới, tuyệt đại bộ phận thế lực nguyện ý cung cấp xuất lực có khả năng cập trợ giúp. Đáng tiếc chính là, tuyệt đại bộ phận thế lực có khả năng làm được, cũng bất quá là dùng trời cao máy bay vận tải hướng về Thỏ Tử Gia đưa lên một đám thực lực cường đại cao thủ, tỉ như nói chiến tướng, chiến thần gì đó. Nhưng là đối với Thỏ Tử Gia, trước mắt nhất nhu cầu cấp bách chính là cùng loại với Thượng Đế chi trượng thiên cơ vũ khí. Này đó thế lực bọn họ đảo không phải không muốn hỗ trợ, mà là căn bản trên cơ bản đều không có mấy thứ này. Toàn bộ trên tinh cầu, cũng chính là chỉ có ít ỏi không nhiều lắm mấy nhà thế lực có được. Cách Vách Hùng Đại Gia, toàn song cảm nhận được đến từ môi hở răng lạnh thật lớn uy hiếp. Cho nên ở nho nhỏ gõ Thỏ Tử Gia một bút lúc sau, đáp ứng ở Thỏ Tử Gia yêu cầu thời điểm, vận dụng bọn họ thiên cơ vũ khí. Tam Ca Gia, cho dù là bọn họ thiên cơ vũ khí luôn luôn lấy không đáng tin cậy xương, bất quá ôm có tổng so không có cường thái độ, Thỏ Tử Gia vẫn như cũ đưa ra cầu viện thỉnh cầu. Cuối cùng, cho dù là cuối cùng mỗi một vũ khí đều là giá trên trời, Thỏ Tử Gia quan ngoại giao cũng là cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới. Europa Liên Minh nơi này, trải qua phức tạp bên trong bàn bạc lúc sau, tuy rằng không có bị trực tiếp cự tuyệt, nhưng là ở trả giá tương đương đau mình đại giới lúc sau, Thỏ Tử Gia chỉ là được đến chút ít thiên cơ vũ khí sử dụng số định mức. Bất quá đối này, Thỏ Tử Gia vẫn là báo lấy tương đương cảm tạ. Rốt cuộc chẳng sợ nhiều thượng một thượng đế chi trượng, có lẽ chính là áp đảo chiến trường thắng bại cộng rơm cuối cùng. Chỉ là đối với trên tinh cầu này, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường đại thế lực Bạch Đầu Ưng Gia tới nói, bọn họ đồng dạng là nguyện ý cung cấp sở yêu cầu trợ giú, nhưng là có một cái tiền đề. Yêu cầu đáp ứng bọn họ một loạt yêu cầu. Không biết cố ý vẫn là vô tình, Bạch Đầu Ưng Gia khai ra suốt nhiều đạt 21 điều yêu cầu. Đương Thỏ Tử Gia toàn quyền đại sứ tiếp nhận này cái gọi là tân 21 điều khi, vị này cực cụ phong độ quan ngoại giao đều nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Kia nơi nào là điều kiện gì, mà là một phần đem toàn bộ Thỏ Tử Gia trăm năm phục hưng thành quả, cùng với Thỏ Tử Gia tương lai sở hữu hy vọng, toàn bộ là đóng gói giao phó ra tới. Cuối cùng Thỏ Tử Gia không có đáp ứng như vậy khuất nhục tới cực điểm yêu cầu. Thỏ Tử Gia là có nhẫn nhục phụ trọng cái này cách nói, nhưng là càng có không ăn của ăn xin cốt khí. Đối với Thỏ Tử Gia cự tuyệt, Đầu Bạc Ưng cao tầng nhóm báo lấy tương đương lạc quan thái độ. Bọn họ cho rằng, này bất quá là Thỏ Tử Gia còn chưa tới nhất nguy cơ thời khắc, Thượng Đế phù hộ Đầu Bạc Ưng, như vậy khó được cơ hội, bọn họ nhất định phải hoàn toàn nắm chắc chủ. Như vậy oanh động sự tình, tự nhiên là không có cách nào giấu giếm được trên tinh cầu này sở hữu ăn dưa quần chúng. Chương Hằng này hai chữ mắt, hoặc là nói là hai cái cổ quái từ đơn, chẳng những là sở hữu Thỏ Tử Gia dân chúng canh cánh trong lòng tiêu điểm, càng là lúc này toàn bộ trên tinh cầu sở hữu nhân loại ánh mắt chú ý nơi. Nhân tính nói tóm lại vẫn là vĩ đại. Ở toàn cầu vô số dân chúng kêu gọi hạ, một cái lại một cái mặt khác quốc gia cường giả đứng ra tỏ vẻ. bọn họ sắp ra đi trước Thỏ Tử ra Trương Hằng căn cứ thị. Đương nhiên, còn có tương đối lớn một bộ phận cường giả, mặc kệ mọi người là như thế nào kêu gọi cùng chờ đợi. Bọn họ đều là không có bất luận cái gì động tĩnh. Phương diện này thật là có một bộ phận cường giả đang đứng ở vô pháp liên hệ thượng thám hiểm cùng trong chiến đấu. Càng nhiều lại là hai chữ là có thể hình dung. Giả chết, trong đó mọi người chờ đợi độ tối cao. Tự nhiên là một người đánh phục Bạch Đầu Ưng ra toái đản chân nhân Ngưu lão gia. Còn có hắn sở đại biểu cái kia thần bí mà cường đại đầu chọc đảng. Chính là mặc kệ mọi người là như thế nào làm nỗ lực kêu gọi cùng tìm kiếm bọn họ. Những người này giống như là từ cái này tinh cầu biến mất giống nhau. Hoàn toàn đã không có tung tích. Biến dị thú đàn bị hiện. Vào lúc ban đêm 1:55. Cái thứ nhất thành công ở cuồng oanh loạn tạc dưới biến dị thú đàn. Thành công đến Trương Hằng căn cứ thị dưới thành. Cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại. Này đàn còn sót lại số lượng vẫn như cũ ở 50 vạn trở lên biến dị thú. Lập tức liền đối Trương Hằng căn cứ thị động công kích. Trương Hằng căn cứ thị thảm thiết công phòng chiến. Chính thức kéo ra màn che. Ngày kế rạng sáng 2:39. Sở hữu biến dị thú bị toàn tiêm. Quân coi giữ thương vong thảm trọng. Ngày kế rạng sáng 5:47. Đệ nhị đàn thành công đến Trương Hằng căn cứ thị ngoài thành biến dị thú đàn. Lại lần nữa động tiến công. Buổi sáng 8:33. Đệ nhị đàn biến dị thú toàn bộ bị tiêu diệt. Thỏ Tử ra trả giá đại giới là. Bên ngoài phòng tuyến hoàn toàn bị công phá. Hư hao. Tại hạ thứ trong chiến đấu. Rốt cuộc không phải sử dụng đến. Bố phòng ở nơi đó 6 cái sư bộ đội. Ở chiến đấu sau may mắn còn tồn tại bất quá vạn người. Nhiều đạt vạn người dân gian chi viện lực lượng. Thương vong quá nửa. Mà một cái khác tin tức xấu bị truyền khai. Đệ tam đàn biến dị thú. Ở dọc theo đường đi chỉ bị tiêu hao tam thành dưới tình huống. Đã đến Trương Hằng căn cứ thị 100 nhiều cây em ở ngoài. Còn có một cái tệ hơn tiểu đạo tin tức. Yêu yêu đọc sách. Thỏ Tử gia đã ở suy xét sử dụng đạn hạt nhân. Đây là một loại uống rượu độc giải khát phương thức. Sử dụng đạn hạt nhân đích xác có thể tiêu diệt rộng lượng cấp thấp biến dị thú. Nhưng là kia cũng ý nghĩa đối quanh thân hư cảnh. Sinh ra không thể nghịch chuyển phá hư. Cùng với ở đạn hạt nhân phóng xạ vật kích thích hạ. Trở nên càng thêm điên cuồng cùng cường đại cao giai biến dị thú. Sao vừa mới bước lên người phòng công sự xi măng mặt đất. Ngưu lão ra bên tai liền truyền đến không xa chỗ. Ngốc cầu kia điên cuồng thị uy tiếng gầm gừ. Trừ bỏ cái này ở ngoài. Còn có ở thật lớn khuyển phệ trong tiếng. Đều không thể áp chế nôn nóng tiếng gọi ầm ĩ. Ngưu bức, Ngưu lão ra, tiểu tổ tông, người mẹ nó rốt cuộc có hay không ở bên trong. Ngưu lão ra nghe được thanh âm lúc sau. Cả người tức khắc giống thiểm điện giống nhau. Toàn hướng về người phòng công sự lối vào chạy như điên mà đi. Bởi vì đến từ công sự ở ngoài thanh âm. Cứ nhiên là Trần lão y sư kia nôn nóng vô cùng thanh âm. Mấy cái hô hấp lúc sau. Ngưu lão ra liền xuất hiện ở bên ngoài đất trống thượng. Lúc này chính giơ đại loa hướng về người phòng công sự chung. Ra sức kêu gọi Trần lão y sư bên người. Ở chỗ này, trừ bỏ không ít binh lính bên ngoài. Liền Triệu Kiệt, Ngũ thiếu phụ bọn người xuất hiện ở chỗ này. Bay nhanh nhìn lướt qua. Hiện bọn họ mấy cái cũng không có bị bắt cóc. Ngưu lão ra lại là càng thêm khẩn trương lên. Giống như ra đại sự. Muốn so với chính mình dự tính đều phải nghiêm trọng. Sao lại thế này? Ngưu lão ra mở miệng hỏi. Ngươi chạy nhanh lên mạng nhìn xem. Liền cái gì đều rõ ràng. Triệu Kiệt là nhanh nhất làm ra trả lời. Sau đó. Ngưu lão ra bất quá click mở đồng hồ nhìn số mắt. Sắc mặt liền vô cùng trịnh trọng lên. Căn bản không cần Triệu Kiệt tiến hành động viên cùng hứa hẹn. Hắn trực tiếp mở miệng nói. Giúp ta an bài nhanh nhất phi cơ. Nếu có thể trang thượng 200 người cái loại này, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.